Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261 đổi giọng gọi thiếu phu nhân. Chương 261 đổi giọng gọi thiếu phu nhân cùng Túc Như Thuyết nghĩ đến giống nhau. Nàng cùng Khúc Hy Thụy hoàn toàn mất đi âm tín mấy ngày này. Người nhà cùng bằng hữu đại loạn, mà Khúc gia cũng là giống nhau. Khúc gia Khúc lão gia tử đã là sắp cấp điên rồi nếu không phải phi hành lộ tuyến cũng xuất hiện. Trọng đại nguy cơ, Khúc lão gia tử chính hiệu lệnh Khúc gia tập kết tới nhà khoa học tăng ca thêm giờ đuổi Tạo Kiều. Mới phi cơ, không sợ không uy hiếp cái loại này. Sợ là sớm ngồi phi cơ trực thăng từ E Thị tới rồi thành phố A. Canh giữ ở thành phố A ngày đêm cuộc sống hàng ngày khó ăn chờ đợi tiểu nhi tử âm tín, mấy ngày nay. Túc mụ mụ hoàn toàn là ở bên trong cứu cùng tự trách vượt qua. Từ được đến nữ nhi cùng Khúc Hy Thụy song song mất tích tin tức. Túc mụ mụ cơ hồ là mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Mới mấy ngày thời gian không biết phảng phất già rồi nhiều ít tuổi. Sớm tại nữ nhi Túc Như Thuyết Lâm xuất gia môn khi. Túc mụ mụ đã là ẩn ẩn có không hảo dự cảm. Túc mụ mụ không biết là có bao nhiêu hối hận. Lúc ấy vì cái gì nàng thế nhưng không có kêu trụ nữ nhi. Nếu lúc ấy nàng có thể ngăn lại nữ nhi, cũng sẽ không nháo thành như bây giờ. Túc mụ mụ đám người sau từ cuối cùng gặp qua Túc Như Thuyết mặt. Giang Đông Thần đám người khẩu được đến tin tức càng là cực không lạc quan, mọi người đều cho rằng Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy như vậy. Đã chết, không còn có nhưng còn sống đường sống. Bị trường chôn ở bệnh viện nhà xác ngầm bí mật phòng thí nghiệm mơ siêu hứa tình khóc lóc truyền đạt. Túc mụ mụ đám người thuyết minh lúc ấy tình huống. Theo hứa tình nói là lúc ấy bí mật phòng thí nghiệm tình huống phi thường nguy hiểm. Bí mật phòng thí nghiệm trừ bỏ có bị vô ý cảnh giác tứ giai khâu lại thi. Còn hiểu rõ chỉ tứ giai tang thi cấp bậc còn muốn cao cao giai tang thi. Mà cuối cùng Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy hai người vì giữ gìn thế giới hòa bình. Cuối cùng liều chết tạc dục bí mật phòng thí nghiệm mơ siêu hứa tình vốn định thú nhận bộc trực địa. Đạo gia nói là nàng một không cẩn thận chạm vào bí mật phòng thí nghiệm cơ quan. Lúc này mới vô ý thả ra cao giai tang thi, Giang Đông Thần lại hung hăng mà ngăn lại hứa tình, đánh chết không chịu làm hứa tình nói ra cao giai tang thi bừng tỉnh chân chính nguyên nhân. Giang Đông Thần biết một khi hứa tình thật đem cao giai tang thi bừng tỉnh nguyên nhân nói. Như vậy hứa tình, thậm chí là hắn sở tổ kiến ánh dạng đông tiểu đội thoáng chốc sẽ trở thành toàn bộ căn cứ cái đích. Cho mọi người chỉ trích. Lọt vào căn cứ mọi người vây công, bất qua chuyện này. Giang Đông Thần liên hợp ánh dạng đông tiểu đội mọi người tuy là thành công giấu giếm được Túc Mụ. Mụ cập trong căn cứ mọi người, lại không có thể giấu giếm được Hoắc Thăng. Đương nhiên Hoắc Thăng cũng biết như vậy tin tức một khi truyền ra sẽ xuất hiện như thế nào hậu quả. Hoắc Thăng cũng đáp ứng Giang Đông Thần. Sẽ vì hứa tình bảo thủ này một bí mật thành phố A nội thành bệnh viện một trận chiến thành mọi. Người khúc mắc trừ bỏ không chịu từ bỏ Túc mụ mụ đám người ngoại. Ai cũng không dám dễ dàng đề cập, càng không dám để tìm người sự. Đối ngoại cũng chỉ hảo tuyên bố nói là Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy hai người bất hạnh chết trận. Căn cứ vì hai người truy phong vì liệt sĩ. Càng vì hai nhà tặng hai mặt cờ thưởng cập đại lượng vật tư làm bồi thường. Nhưng mà vô luận là vật tư, vẫn là cờ thưởng toàn thay thế không được người Túc mụ mụ đám người không chịu thu. Khúc gia càng không hiếm lạ thu, Túc mụ mụ đám người là xin giúp đỡ căn cứ, phái người đi bệnh viện tận lực tìm người, mà khúc gia còn lại là dứt khoát đối thành phố A căn cứ hạ tử mệnh lệnh. Muốn thành phố A căn cứ toàn lực tìm người. Khúc lão gia tử không tin chính mình tiểu nhi tử như thế dễ dàng chết trận tin tức này. Khúc gia thậm chí cấp căn cứ truyền tin, nói là một tháng sau, sẽ lại phái khúc gia người tới. Nếu ở khúc gia phái người tới trước, không thể tìm được sống Khúc Hy Thụy, như vậy thành phố A căn cứ sở hữu người sống sót đều phải chờ cấp Khúc Hy Thụy một người chôn. Cùng, mắt thấy khúc gia cấp thành phố A căn cứ hạ đạt tối hậu thư kỳ hạn một ngày ngay tới gần. căn cứ tư lệnh đã là sắp gấp đến độ lửa xém lông mày xoay quanh. Vào lúc này, thủ vệ binh lính vì căn cứ tư lệnh đưa tới tin tức tốt. Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy hai người lại là bình an không có việc gì đã trở lại, tiểu công. Tử, nhìn thấy nhiều ngày âm tín toàn vô Khúc Hy Thụy bình an trở về. Vương Trung cái này Khúc gia lão người hầu thoáng chốc đỏ hốc mắt. Tiểu Hoàng, mau, mau đi cấp lão gia truyền tin, nói tiểu công tử đã trở lại, tiểu công tử còn sống, không chết, liền thương cũng chưa chịu, không cần lại lo lắng, càng không cần phái đại thiếu gia hoặc là nhị thiếu gia tới hủy đi căn cứ ai, Hoàng Bác cũng là. Ở nhìn thấy Khúc Hy Thụy khoảnh khắc, nước mắt không tiền đồ mà cuồn cuộn mà xuống. Nháy mắt khóc thành lệ nhân, xem Vương Trung cùng Hoàng Bác cảm xúc kích động đến cùng cái gì dường. Như, Khúc Hy Thụy mặt tắc như cũ là nhất quán bình tĩnh cập lạnh nhạt. Xuống xe, Nga, Vương Thúc, Khúc Hy Thụy đối mông phẳng phất dính ở xe Túc Như Tuyết nói thanh xuống xe. Túc Như Tuyết lúc này mới căng ra đầu. Đỉnh một trương như là tiểu tức phụ thấy nhà trai gia trưởng bối ngượng ngùng gương mặt tươi cười. Đầy mặt tươi cười về phía Vương Trung hô thanh Vương Thúc, Vương Trung ngươi cùng Hoàng Bác về sau. Cùng Như Tuyết xưng hô đều đến đổi. Sự kêu thiếu phu nhân, Vương Trung nghe được Túc Như Tuyết kêu Vương Thúc. Đang chuẩn bị theo tiếng, lại kêu Túc Như Tuyết một tiếng Như Tuyết, nghe thấy Khúc Hy Thụy hạ nói. Vương Trung sắc mặt không khỏi thay đổi lại đổi. Đầu tiên là kinh ngạc, lại là cao hứng đến cái gì dường như. Tiểu công tử đây là cùng Như Tuyết nhìn vừa mắt, trách không được Như Tuyết từ xuống xe sau tươi cười có vẻ quái quái. Như là thật ngượng ngùng dường như, náo loạn nửa ngày, là, thiếu phu nhân, tiểu công tử, Vương Trung sửa miệng đảo mau, lập tức đem chưa kịp hô lên khẩu Như Tuyết đổi thành thiếu phu nhân. Tiểu công tử chuyện này là từ ta nói cho lão gia. Vẫn là, chờ nghỉ ngơi mấy ngày. Ta sẽ tự mình hồi E Thị nói với hắn, Hoàng Bác vào nhà máy truyền tin cấp E Thị đưa đi Khúc Hy Thụy. Bình an không có việc gì tin tức, ra cửa gặp được Túc Như Tuyết, bởi vì Hoàng Bác không biết sửa miệng sự, nhưng thật ra biết ngày gần đây có quan hệ Túc gia tình huống. Chạy nhanh cáo dư Túc Như Tuyết, Túc tiểu thư, thật tốt quá, người cũng không có việc gì, Túc tiểu thư ngươi vẫn là mau về nhà nhìn xem đi. Người nhà của ngươi đều mau cấp điên rồi, Hoàng Bác. Như thế nào cùng thiếu phu nhân nói chuyện đâu, thiếu phu nhân. Bị Vương Trung một chút uống trụ, Hoàng Bác chớp mắt, kinh ngạc mà nhìn xem Khúc Hy Thụy, nhìn xem Túc Như Tuyết, về sau đừng lại gọi sai. Bằng không để ý đầu của ngươi, Vương Trung biên nói nhắc nhở Hoàng Bác nói. Biên hướng Hoàng Bác làm mặt quỷ mà nháy mắt ra dấu, Hoàng Bác tắc đã là bị vừa rồi nghe được kinh. Người tin tức chấn choáng váng, sắc mặt cùng trước đây Vương Trung giống nhau, nhất thời biến đổi, như là sợ tới mức không nhẹ, là chính ngươi trở về. Vẫn là từ ta bồi ngươi, Khúc Hy Thụy nói còn không có nói xong, bị Túc Như Tuyết nhanh chóng nói tiếp. Vẫn là ta chính mình trở về hảo, Túc Như Tuyết vừa rồi nói nàng tưởng chính mình về nhà. Không cần Khúc Hy Thụy tiếp khách, thấy Khúc Hy Thụy sắc mặt thoáng chốc trở nên rất kém cỏi. Phảng phất mây đen răng đầy, chuyện của chúng ta, ta sẽ chính miệng cùng ta mẹ, còn có Uông Thúc, Lý Thúc, sư phụ nói, người yên tâm, cùng Khúc Hy Thụy ở chung gần nửa tháng. Túc Như Tuyết nào còn có thể không rõ ràng lắm Khúc Hy Thụy tính tình. Thấy Khúc Hy Thụy muốn phát hỏa, Túc Như Tuyết chạy nhanh làm bổ sung nói, chính là quang làm như vậy miệng hứa hẹn nơi nào đủ. Hoàn toàn không đủ để trấn an trụ Khúc Hy Thụy. Túc Như Tuyết vội vàng lại làm bổ sung. Đúng rồi, người nói phải cho ta vật tư, là ta tới lấy, vẫn là ngươi mang Hoàng Bác cho ta đưa đi. Ta sẽ mang Hoàng Bác cho ngươi đưa đi bộ phận, dư lại ngươi tới lấy, nghe được Túc Như Tuyết sau bổ sung nói. Khúc Hy Thụy sắc mặt cuối cùng lại khôi phục như lúc ban đầu, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.